Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 856 Daisy vs Galactus. Infinity Gauntlet thượng lam quang một trận bling. Nguyên bản đứng trên mặt đất, Galactus cảm thấy chính mình đột nhiên lùn một đoạn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình chân hãm sâu đại địa. Tựa như trăm ngàn năm tới vẫn luôn cố định ở chỗ này giống nhau. Tùy sao mộng tiểu sao bên kia trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đại cục trưởng thân ảnh mơ hồ như một. Trận gió mạnh, thả người lần thứ hai giết đi lên. Lần này bao tay chung màu đỏ sậm quang mang phát động. Nàng sử dụng chính là Reality Stone ở một giây đồng hồ nội. Reality Stone che chắn Galactus cùng tự thân năng lượng chi gian liên tiếp. Hắn không có trước tiên tránh thoát mặt đất trói buộc, Daisy đôi tay lẫn nhau nắm. Bàn tay gian tất cả đều là cực nóng phượng hoàng chi hỏa. Nàng tay trái có chút thong thả về phía trước đẩy ra. Tay phải về phía sau kéo duỗi. Lấy kim hoàng sắc nguyên thủy vũ trụ năng lượng vì khom lưng. Lấy thuần tịnh như bạc trắng tinh thần lực vì dây cung. Lấy phượng hoàng chi hỏa làm mũi tên, nàng hai mắt lượng như đầy sao. Lông mi gian quang hoa gần như vô pháp nhìn thẳng. Dây cung vang nhỏ chung. Mũi tên đã cắt qua không gian khoảng cách đi vào Galactus trước mặt. Cái này người khổng lồ gầm nhẹ một tiếng. Giơ lên tả quyền đánh nát hoàn toàn từ phượng hoàng chi hỏa cấu thành năng lượng mũi tên. Còn không đợi hắn tránh thoát trói buộc. Đệ nhị mũi tên lại đến. Lúc sau là đệ tam mũi tên. Đệ tư mũi tên, Daisy không ngừng nghỉ chút nào. Liên tục kéo mãn dây cung cộng bắn ra 9 mũi tên, thứ 7 mũi tên. Thứ 8 mũi tên cùng thứ 9 mũi tên toàn bộ mệnh chung. Bất quá đều bị Galactus kiên cố khôi giáp chắn xuống dưới, Daisy không chút nào ngoài ý muốn. Nàng bản thân liền không am hiểu tài bắn cung. Này đó đều là thử. Nàng đã tìm được chính mình muốn tìm đồ vật, thân ảnh giống như một cái du long. Ở Galactus rời đi Space Stone trói buộc sau. Nàng thực đột ngột mà đi vào Galactus trước mặt, hai người thân thể tỷ lệ tựa như một con kiến. Cùng voi, voi rõ ràng nhìn đến nàng, nhưng bởi vì chính mình thân hình quá lớn, ngược lại đánh không đến gần ngay trước mắt địch nhân, Daisy vươn thon dài trắng nõn bàn tay. Nếu nàng không nhìn lầm nói, nơi này chính là lần trước Odin đả thương Galactus vị trí. Chẳng qua gia hỏa này hình thể chợt đại chợt tiểu. Bên trong thương hoạn còn bị rời đi vị trí. Cho nên tiêu phí một phen công phu mới tìm được, tay nàng trưởng ở một giây thời gian hoàn thành nắm. Chặt, phát lực cùng ra quyền ba cái động tác Power Stone vì nguồn năng lượng. Phượng Hoàng Chi Hỏa cung cấp xuyên thấu lực hơn nữa Côn Luân Iron Fist phát lực phương thức. Cánh tay của nàng nhanh chóng co rút lại lúc sau bỗng nhiên oanh đi ra ngoài thật lớn Phượng Hoàng. Hư ảnh hiện lên ở Daisy phía sau. Lấy yếu thắng mạnh đáng giá ca tụng. Tuy rằng không phải chiến thần, nhưng Phượng Hoàng cũng không bài xích chiến đấu. Nhẹ minh vang vọng cửu tiêu. Phượng Hoàng ở vì nàng cố lên trầm trồ khen ngợi. Giả ký chủ đạt tới thật ký chủ cũng vô pháp đạt tới lực lượng trình tự, một quyền chém ra. Trong đó ẩn chứa năng lượng đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Daisy có một loại vận mệnh chú định cảm giác. Này một quyền khẳng định sẽ mệnh chung. Cũng khẳng định sẽ đối Galactus tạo thành nhất định thương tổn. Galactus nhìn ra này một quyền uy thế. Hắn ý đồ chống đỡ cùng tránh né. Nhưng toàn bộ làm vô dụng công. Chờ mắt nhìn này một quyền đánh vào chính mình ngực. Ngực chỗ kia kiên cố vô cùng khôi giáp đầu tiên. Là kịch liệt ao hãm. Theo sau chính là mật như mạng nhện vết dạn. Cuối cùng càng là đại khối bóc ra. Phốc một tiếng. Tựa như một quyền đánh xuyên qua một mặt phá cổ. Cùng Daisy đoán trước không sai biệt lắm. Galactus thương thế căn bản không có khỏi hẳn. Hắn gần chữa trị bên ngoài thân khôi giáp. Thân thể nội bộ vẫn như cũ vết thương chồng chất. Daisy này một kích nội ứng ngoại hợp. Hình thành một cái kịch liệt trong cơ thể nổ mạnh. Lần này động tĩnh cực đại. Như là ngọn núi sập giống nhau. Galactus ngực miệng vết thương nổ tung một cái đối hắn cái này 800 mễ thân cao tới nói là lỗ nhỏ. Nhưng người ở bên ngoài xem ra lại là một cái 3 mét nhiều khoan. sâu không thấy đáy đại động, chủ nhân. Tinh Trần khẩn trương, giơ tay đánh lui kéo dài công việc Norman Osborn muốn đi chi viện Galactus, ta làm ngươi đi rồi sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Wanda rơi ra một tảng lớn màu đỏ tươi năng lượng ngăn cản Tinh Trần. Hỗn độn ma lực nhìn như uy lực giống nhau, thực tế ăn mòn tính cực cường. Tinh Trần không dám đón đỡ. Nàng xoay cái cong chuẩn bị vòng hành, hắc ám thần thư không ngừng phiên động. Wanda ma lực như là không cần tiền giống nhau. Tự thân ma lực nhanh chóng nắn hình, nhanh chóng phóng thích ngải khoa ân máu tươi cối say. Van to linh hồn hiến tế. Pháp người Phara hách vong hồn quán chú. Octation hắc ám ma pháp bị nàng dùng một cái biến, âm u tràn ngập oán hận hắc ám ma pháp đem Tinh Trần đánh đến kế tiếp bại lui. Nàng kia có thể tùy ý tổ hợp phân tán thân thể đối vật lý công kích gần như miễn dịch. Nhưng là đối tâm trí loại ma pháp sức chống cự liền phải nhược rất nhiều. Mới sinh nghé con có thể không sợ hổ. Nhưng đối nàng loại này sống không biết bao lâu sinh vật tới nói. Có thể làm nàng sợ hãi sự vật quá nhiều, liên tục vài lần nàng đều tưởng đột phá Wanda ma lực phong. Tỏa đi chi viện Galactus. Cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Wanda ở Avenger cùng mọi người huấn luyện rất nhiều lần. Đối với chiến đấu hiểu biết so với lúc trước cường không ít. Ít nhất địch nhân phải làm sự chúng ta nhất định phải ngăn cản. Cái này đơn giản đạo lý vẫn là hiểu, ma lực đại lượng nghiêng. Tuy là lấy Tinh Trần càng cao một bậc chiến lực cùng ánh mắt cũng không lao ra đi, tránh né ma pháp. Lúc rỗi rãi nàng hướng Galactus phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện một cái đỉnh đầu âm thoa. Một thân màu đen chiến đấu phục cường tráng nam nhân bay đến Galactus trước mặt. Lúc sau liền thấy người nam nhân này bỗng nhiên há mồm. Một cổ vô hình vô chất năng lượng Harvard trình truy hình phân bố. Hướng về Galactus sở chạm vị trí phun đi ra ngoài, nếu nói trước hai lần Daisy đập còn có thanh âm. Như vậy lần này Black Bow xúc lực một kích chính là không hề tiếng động. Không thanh âm không đại biểu uy lực kém. Này ngược lại là năng lượng cường một loại biểu hiện. Năng lượng cường đến đem không khí đều phân giải, ngực tổn hại chỗ còn ở lấy máu. Nhưng đối mặt Black Bow toàn lực một kích, Galactus cũng không dám coi khinh, hắn tay trái giơ lên. Một đạo lộng lẫy như bầu trời đêm u lam ánh sáng màu bạc trực tiếp rũ xuống. Quầng sáng gian nan mà chống đỡ Black Bow sóng âm công kích. Hắn không thể không bỏ thêm một bàn tay, hai tay ngăn cản sóng âm. Đây là liền đối mặt Odin khi cũng không có tư thái, không phải nói Black Bow so Odin cường. Hai người tổng hợp tố chất kém đến rất xa. Nhưng là hắn cái này dị năng xác thật cực mãnh. Xúc lực thời gian càng lâu uy lực càng cường. Cường đến gần như không hạn mức cao nhất. Trước đó không làm chuẩn bị không vài người đều bảo đảm chính mình có thể tiếp được này nhất. Chiêu Galactus chính là cái này ngoại lệ. Hắn biểu tình hơi hiện nghiêm túc. Nhưng cũng chính là hơi chút nghiêm túc một ít. Địch nhân chiến lực cũng không có vượt qua hắn đoán trước quá nhiều. Mắt thấy quầng sáng hòa thanh. Sóng đánh sâu vào lâm vào trạng thái giằng co. Daisy rút ra thí thần kiếm. Thuận miệng hô một giọng nói. Vì Asgard. Daisy vòng đến Galactus mặt bên. Nhắc tới bảo kiếm đối với hắn xương sườn liền đâm đi vào. Cho dù bị sao trời chi tử máu mạnh hơn một lần. Thí thần kiếm phẩm chất vẫn như cũ không bằng Gungnir. Thanh kiếm này ở chỉ biết trồng trọt đại biểu ca trong mắt hơn phân nửa là đem tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng ở Asgard chỉ có thể nói là tinh phẩm thiên thượng, mũi kiếm đâm xuyên qua khôi giáp hai phần. Ba liền không thể tiếp tục được nữa. Daisy thủ đoạn nhanh chóng chấn động. Mũi kiếm chỗ khôi giáp có một cái rõ ràng võng trạng vết dạn. Nàng đơn phương tăng lực. Liền thấy mũi kiếm gian nan mà hướng trong tễ. Cuối cùng đâm thủng khôi giáp. Ở Galactus trong cơ thể để lại một cái thiển hố. Hết chương.